13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 21 chương bóng lưng. 11, Ninh Chấn Hoa biểu tình thoáng chốc trở nên có chút dữ tợn. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo đều là sửng sốt, lại là Bách Phúc, dường như không có việc ấy cười cười. Nói, là ta xem này bình sứ xinh đẹp như vậy, liền sờ soạng một chút, xin lỗi a. Bá phụ, Ninh Chấn Hoa âm lạnh ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Bách Phúc ánh mắt. Bách Phúc thì thong dong nhìn thẳng hắn. Rốt cuộc, Ninh Chấn Hoa hòa hoãn xuống. Ninh Tiêu lập tức tiếp lời nói. Cha, mau thả nước đi, nếu không nước liền lạnh, đối nga, Ninh Chấn Hoa tức khắc quên mất vừa không hài lòng. Lại cao hứng bừng bừng đứng lên, nhìn so với ngày mùa hè Thái Dương biến hóa còn nhanh Ninh Chấn Hoa. Ba người đồng thời ở trong lòng lắc đầu. Này Ninh Chấn Hoa, lúc nào trở nên tượng đứa nhỏ giống nhau. Ninh Chấn Hoa chậm rãi đem nước ấm rót vào bình sứ lý. Bình sứ thượng rốt cuộc xuất hiện đại gia chờ mong đã lâu gì đó. Cái kia tiểu đồng tròn tròn mập mạp tiểu cánh tay chân nhỏ. Củ sen như nhau từng đoạn, đáng yêu đến cực điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Hai mắt thật to hắc bạch phân minh, chớp động non nớt quang mang, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà tươi cười làm cho nhìn thực sự là trong lòng ngọt ngào. Tiểu đồng chỉ mặc một hồng sắc tiểu cải yếm, thấy thế nào giống phim hoạt hình người trên tham hoa hoa. Quả muốn đi ninh thượng một phen, này tiểu đồng thực sự thoạt nhìn quá chân thực rất giống đang ở trước mắt như nhau. Lăng Hạo cau mày nhìn hồi lâu, hỏi. Này phó bức tranh, không giống là Trung Quốc cổ đại tác phẩm a. Tranh thủy mặc không có khả năng hoạch định giống như thật như thế. Tượng tấm hình như nhau. Vừa cẩn thận nhìn nửa ngày, Lăng Hạo hoang mang nói. Cũng không quá giống là bức tranh a. Thực sự là kỳ quái. Tác vì quốc tế xí nghiệp lớn người nối nghiệp. Lăng Hạo tự nhiên đối này đó có thể đề cao cái gọi là tu dưỡng gì đó phi thường tinh thông. Nhưng, gặp qua vô số chân phẩm hắn cũng hoàn toàn lộng không hiểu. Chỉ cảm thấy cả đầu lý biệt hiệu, bên cạnh ba người thì biểu tình khác nhau. Ninh Chấn Hoa là vẻ mặt cảnh giác, Bách Phúc là hưng phấn hiếu kỳ, Ninh Tiêu lại là vẻ mặt kinh ngạc thậm chí có điểm sợ hãi. Thật đáng yêu a, dường như thực sự như nhau. Bách Phúc thở dài nói, nếu có thể đem hắn ôm vào trong ngực thì tốt rồi. Lăng Hạo rất đột nhiên vươn tay ra đụng một cái bình sứ. Kia bình sứ tựa như dự liệu trong như vậy về phía sau đảo đi. Ngay bình sứ gần rơi xuống đất một khắc kia, Ninh Chấn Hoa phát điên bình thường đánh tới. Dùng thân thể mềm mại chặn cứng rắn mặt đất, bình sứ liền thân mật nhào tới trong ngực của hắn. Ninh Chấn Hoa thấy phẫn nộ trừng mắt Lăng Hạo. Lăng Hạo rất là vô tội giải thích, xin lỗi A Dượng. Ta không phải cố ý, thực sự, ngươi sẽ không sinh khí đi. Kinh hồn chưa định Ninh Chấn Hoa cố nén lửa giận, trong lòng ôm chặt bình sứ, sống giống một rất sợ đồ chơi bị cướp đi đứa nhỏ. Các ngươi đã nhìn rồi, ta muốn thu lại, nói xong, tự cố tự mà đem bình sứ cẩn thận gói kỹ thả lại hộp gấm. Sau đó, không hề để ý tới bất luận kẻ nào xoay người trở về phòng. Ngay Ninh Chấn Hoa xoay người một khắc kia, Bách Phúc thân thể kịch liệt chấn giật mình, hai bên Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu đều cảm thấy, lo lắng nhìn nàng, mà Bách Phúc lại là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Chấn Hoa phía sau lưng phát ngốc, liền môi cũng không dừng đánh run run, hai người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời có một loại rất dự cảm bất hảo. Ninh Chấn Hoa sau khi trở lại phòng. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu vội và tiến đến Bách Phúc bên người. Thân thiết hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nhìn thấy gì? Bách Phúc hoảng sợ nhìn chằm chằm hai người. Lắp bắp hồi đáp, ta thấy được, chữ tiên sinh trên lưng. Nằm úp sấp một, màu đen, thán như nhau gì đó, nuốt từng ngụm nước bọt. Bách Phúc tiếp tục nói, dường như một đốt trọi tiểu nhân nhi. Hắn, ôm chặt chữ tiên sinh cổ. Còn đối với ta cười một chút, hắn toàn thân cao thấp đều là đen thùi, thế nhưng răng lại rất bạch, rất sắc bén, tượng bà đao như nhau. Ngay sau lưng của hắn, ngay sau lưng của hắn, hãm sâu ở sợ hãi trong bách phúc. Căn bản hình dung không ra bản thân có bao nhiêu sao sợ hãi. Cũng miêu tả không ra cái kia màu đen tiểu quỷ có bao nhiêu kinh khủng. Nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đáng sợ vô mặt nữ quỷ thời gian. Cũng không từng như vậy sợ hãi quá. Dù sao cái kia nữ quỷ xuất hiện thời gian, mình đã làm xong trong lòng chuẩn bị. Còn lần này tiểu quỷ lại là mình ở trong lúc lơ đãng liếc về. Cảm giác kia rất giống tiền một cước còn dẫm nát xanh biếc kiên định trên cỏ. Sau đó một cước cũng đã rơi vào rồi vực sâu vạn trượng. Bách Phúc chợt nhớ tới. Điện ảnh thần quái giác quan thứ 6 Lý Lý quỷ mắt tiểu hai tử. Câu xia sở nói câu kia đối bài. Có lúc ngươi sẽ có một loại cảm giác. Lông tơ dựng lên, toàn thân nổi cả da gà. Kia cũng là bởi vì bọn họ tức giận lúc, sẽ làm ngươi cảm thấy lạnh. Kia thình lình xảy ra Bách Phúc hiện tại chính là như vậy. Phía sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, thân thể dường như rơi vào hầm băng chung, vô pháp nhúc nhích, nàng nhìn thấy kia tiểu quỷ tà ác đến cực điểm tươi cười. Cũng có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra cường liệt tức giận. Kia là hướng về phía Lăng Hạo tới, xem ra. Nó, giận thật à, Bách Phúc khẩn trương nắm lấy Lăng Hạo tay, vội vàng nói, hắn sinh khí, ngươi đem hắn làm cho tức giận, ngươi nhanh lên một chút đi, nếu không nó tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi. Nghe xong Bách Phúc nói, Lăng Hạo nhưng thật ra thập phần yên lặng, nhưng Ninh Tiêu cũng gấp đứng lên, ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Không nên lại liên lụy ngươi, ta không có việc gì, Lăng Hạo không nhanh không chậm nói. Lúc còn rất nhỏ, Bạch Long Đại Sư đã giúp ta tính qua, ta trúng mục tiêu là có một đại kiếp nạn, bất quá nhưng không phải là bởi vì này tên tiểu quỷ. Coi như là như vậy, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút a, Ninh Tiêu lo lắng nói. Phải đi nói, chúng ta liền cùng đi, Lăng Hạo kiên quyết chuyển hướng Ninh Tiêu. Ninh Tiêu nhàn nhạt cười lắc đầu, nói, không được, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều không thể bỏ lại cha một người, dịch đạo hắn ngày mai sẽ đã trở về. Liền đêm nay, ngươi liền rời đi trước đêm nay thôi, không thể, Ninh Tiêu vẫn là nhàn nhạt cười. Vậy ta liền lưu lại cùng ngươi, Bách Phúc ngươi không có phương tiện ở chỗ, hay là trước về nhà đi, Lăng Hạo khẩu khí cũng là chắc chắc e rằng nhưng cãi lại. Bách Phúc mặc dù chỉ đi theo Lăng Hạo bên người không mấy tháng, nhưng đối hắn ngang tàng tính tình đều là thập phân rõ ràng. Ninh Tiêu làm hắn biểu đệ thì càng thêm rõ ràng hắn, nói một không hai tính tình. Bách Phúc thở dài một hơi, tháo xuống Lăng Hạo tống của nàng Phật Châu, một lần nữa mang trở về Lăng Hạo trên tay. Này cũng là ngươi trước mang đi, đều không có nguy hiểm lại đưa cho ta, nhìn thấy Bách Phúc bất an. Lăng Hạo gật đầu cười, được rồi Ninh Tiêu, ta không là cho ngươi bùa sao, ngươi tại sao không có cho ngươi cha a? Bách Phúc không hiểu hỏi, có a, ta đặt ở hắn gối đầu hạ, Ninh Tiêu ủy khuất hồi đáp. Lăng Hạo nhíu lại chân mày hỏi, kia dượng làm sao sẽ không thụ ảnh hưởng đâu, dịch đạo bùa rất dùng được a, ở cổ mộ lý thời gian, toàn bằng đạo kia bùa mới cứu Bách Phúc chính là a. Dịch đạo pháp lực mặc dù không có Bạch Long Đại Sư mạnh như vậy. Thế nhưng còn không đến mức một điểm dùng cũng không có a. Có thể hay không, là cái kia quỷ quá mạnh mẽ. Bách Phúc lập tức trắng mặt, các ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi, không được. Ta không thể bỏ lại cha một người. Ta cũng không đi, ta lưu lại bồi Ninh Tiêu, các ngươi. Ai, cẩn thận một chút đi. Ta đi trước, Bách Phúc bất đắc dĩ nói. Vậy ta gọi điện thoại giúp ngươi gọi xe. Ninh Tiêu xoay người đi gọi điện thoại. Lăng Hạo cùng Bách Phúc lúng túng mặt đối mặt, ai cũng không nói lời nào. Thế nhưng, đối đây đó quan tâm lại theo trong ánh mắt lưu động. Xe tới, Bách Phúc lên xe hậu. Ninh Tiêu nói chuyện, Bách Phúc, ngươi, một người cũng muốn cẩn thận một chút. Bách Phúc gật gật đầu. Lăng Hạo vẫn nhìn nàng. Vẫn là như vậy không chịu mở miệng, xe đi, ở trên xe, Bách Phúc yên lặng cầu nguyện, hy vọng đêm nay có thể bình an vượt qua. Hết chương.